Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạm ổn, mặc dù rất thích, nhưng nghe giọng điệu Tạ Mẫn Hành hỏi ngược lại cô. Rõ ràng là anh không hài lòng. Anh không hài lòng thì đương nhiên tôi cũng không thể nói là hài lòng được. Mọi người đều như nhau mà. Vân Thư cảm giác cô suy nghĩ rất chu đáo. Vân Thư ngồi ở một bên giường. Hai người họ đã mở miệng nói chuyện. Bầu không e lờ khí không còn ngại ngùng như vừa nãy nữa. Vân Thư cầm đậu phộng lên bóc vỏ ăn. Tiện thê hỏi anh ăn không? Tạ Mẫn Hành nhìn đậu phộng đã được bóc vỏ trong tay cô. Không có cảm giác nên lập tức lắc đầu. Vân Thư xua tay. Anh không ăn thì em ăn. Năng lực nghe của Tạ Mẫn Hành đã được huấn luyện đặc biệt. Lập tức anh cảm nhận được ngoài cửa có người đang nghe lén. Không cần dùng não suy nghĩ cũng biết được đó là ai. Ba mẹ sẽ không nhàm chán đến mức đến nghe đêm hôn lễ của anh trải qua như thế nào. Ông nội tò mò nhưng cũng sẽ không kéo khuôn mặt già nua đi thăm dò cháu trai như vậy. Người duy nhất có thể làm điều này chính là quản gia. Trong nhà quản gia chỉ nghe lời ông nội. Nhận định là ông nội đã hạ mệnh lệnh bảo quản gia đến nghe lén hai người họ có tình hình gì. Sau đó quay về báo cáo. Tạ Mẫn Hành bát đắc dĩ lắc đầu. Hay là nói già rồi. Đầu óc không đủ dùng nữa. Anh nhìn về phía Vân Thư đang ngồi ăn đậu phộng ở bên giường. Lại nhìn về phía cửa. Nụ cười trên khóe miệng ngày càng rõ ràng. Đêm tân hôn. Hai người họ cùng nhau trải qua. Một người sofa, một người trên giường. Đêm khuya, Vân Thư nằm trên giường. Ở chung với người đàn ông xa lạ nhưng lại là chồng của cô khiến Vân Thư không ngủ được. Cô luôn không hiểu rung động có cảm giác gì. Lúc cô nhìn thấy anh trên hôn lễ cứ giống như rung động. Nhưng đợi đến lúc cô phản ứng lại. Lại không còn rung động nữa. Vân Thư tự lầm bầm trong chăn. Hôm nay mình gả đi như vậy. Rốt cuộc có phải là đang nằm mơ hay không? Lúc này Tạ Mẫn Hành lại ngồi trên sofa. Trong lòng phát lạnh. Lời của hôm qua vẫn còn thoang thoảng bên tai. Nếu hôm nay cô không xuất hiện, thì bọn họ kết thúc rồi. Vân Thư chìm sâu vào giấc ngủ. Bởi vì tự thế ngủ không nho nhã nên khiến Tạ Mẫn Hành chán ghét. Đây là do Vân Thư nghĩ vậy. Được nhà họ Tạ rót vốn vào. Vân Thị đã thành công chuyển mình. Công ty lại lần nữa hoạt động trở lại. Những người luôn đợi để cười Vân Thị. Lúc này ánh mắt tập trung trên mình tập đoàn Tạ Thị vừa về nước. Nhà họ Tạ luôn bảo thủ. Mặc dù ở nước ngoài nhiều năm nhưng vẫn giữ nét phong tục quê nhà. Ví dụ, dâng trà. Sáng sớm, Vân Thư đã bị gọi dậy đi dâng trà. Vân Thư chỉnh lý lại bản thân. Đã trôi qua nửa tiếng đồng hồ. Tạ Mẫn Hành thì sớm đã biến mất. Trong một sân nhỏ ở viện lớn biệt thự nhà họ Tạ đều có thể lái xe. Vân Thư không tìm thấy đường. Lúc này cũng chẳng tìm thấy người giúp việc. Nên chỉ đành mò đường ở hoa viên. Nhưng lại ngây ngốc không tìm thấy đường đến đại sảnh. Đại sảnh, một phòng người đang đợi một mình Vân Thư. Một tiếng đồng hồ trôi qua. Lúc này ông nội Tạ cũng ngồi không yên. Nên nói với Tạ Mẫn Hành. Mẫn Hành, con đi xem vợ con đi. Tạ Mẫn Hành ngồi ở bên cạnh. Bưng chén trà lên kề sát vào mũi. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại hưởng thụ hương thơm trà mang đến cho anh. Cô ấy có thể tự mò đường. Ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại biệt. Trà sáng nay không uống được rồi. Thật sự đáng tiếc cho bộ trà ngon. Dù Tạ Mẫn Hành thật sự đang ngửi trà nhưng trong lòng lại tràn đầy tính toán. Nếu ông nội thích Vân Thư như vậy, vậy thì để Vân Thư chủ động chọc giận ông nội vài lần. Đến lúc đó Vân Thư không dễ chịu. Tự nhiên sẽ rời đi. Còn ông nội cũng sẽ tự nhận mình mắt mờ. Sau này áy náy với anh rồi sẽ trả lại dây thông hành trả tự do cho anh. Cách chương.